Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, cự thạch, đang lặn xuống quá trình bên trong, Lương Thành cảm thấy mình lại phát hiện chung quanh lưu động loại kia tương tự hỗn độn thạch chỗ, sinh ra khí tức, trong lòng bỗng cảm giác cao hứng, điều này nói rõ có môn. Ngu Hữu Quang chỗ nói thông hướng Tang Thần Nguyên đường nước chảy cửa vào cần phải thì ở phụ cận đây. Hiện tại Lương Thành vị trí tại rãnh biển sườn dốc phía trên. Muốn là theo sườn dốc đi lên, vậy liền sẽ đi đến Phục Ma động miệng, như là hướng phía dưới, vậy liền sẽ đi đến rãnh biển dưới đáy. Lương Thành trước hướng rãnh biển dưới đáy nhìn xem, chỉ thấy thấp nhất chiều sâu ước chừng có khoảng 100 trượng. Phía dưới là tối đen như mực. Chỉ là mơ hồ có một số nho nhỏ ảm đạm điểm sáng tại hơi hơi lấp lóe. Nhìn qua giống như là một số kỳ lạ cá biển. Lương Thành có thể khẳng định, rãnh biển chỗ sâu nhất đồng thời không có cái gì để cho mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Lương Thành ngẩng đầu đi lên nhìn, chỉ thấy phía trên truyền đến ánh sáng đã rất yếu ớt. Cho nên hiện tại vị trí cũng kém không nhiều có 450 trượng sâu. Sau đó Lương Thành ngay tại rãnh biển Bắc Sườn Núi ở trên tìm tòi. Tại rãnh biển Bắc Sườn Núi, rất nhiều nơi đều dây dưa rất nhiều màu vàng xanh lá rong biển. Ở phía trên chỗ nước cạn, khá hơn chút vị trí vẫn tồn tại không ít san hô quần thể. Ở nơi này có thật nhiều đủ loại màu sắc rực rỡ tiểu ngư tại vui sướng tới lui tuần tra. Bất quá Lương Thành cũng không có nhìn nhiều những cái kia chỗ nước cạn san hô quần thể. Bởi vì những địa phương kia nước quá nhỏ bé, khẳng định không có 80 trượng sâu độ. Sau đó Lương Thành nhìn chính xác vị trí, ngay tại Phục Ma động phía trước rãnh biển Bắc Sườn Núi chậm rãi đi xuống dưới. Một mặt quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía, tìm kiếm lấy cái kia thông hướng Tang Thần Nguyên đường nước chảy lối vào. Rất nhanh Lương Thành thì có phát hiện, tại hắn phía dưới cách đó không xa có một cái khả nghi địa phương. Chỗ đó nhìn qua tựa như là cái rãnh biển trên vách đá vết nứt. Loại này vết nứt tại đầu này rãnh biển Bắc Sườn Núi phía trên khắp nơi đều là. Nguyên bản không có cái gì đáng đến kỳ quái địa phương. Chỉ bất quá độc hữu cái này trong cái khe tản mát ra một tia loại kia Lương Thành chỗ khí tức quen. Thuộc, loại tình huống này lập tức hấp dẫn hắn chú ý lực. Không hề nghi ngờ, trong biển sinh vật đại khái là vô cùng chán ghét loại khí tức này. Bởi vì tại cái này địa phương, dường như một mảnh hoang mạc đồng dạng, không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại, thì liền rong biển một loại thực vật cũng không có. Lương Thành theo vết nứt chật hẹp mở miệng bơi vào đi. Càng hướng bên trong bơi, càng cảm thấy loại này hỗn độn khí tức càng dày đặc. Bên trong một mảnh đen như mực, muốn không phải Lương Thành nắm giữ động sát thiên mục. Đồng thời bản thân đối loại này hỗn độn chi khí 10 phần thích ứng. Đổi một cái khác linh tu hoặc là ma tu, đã sớm nhịn không được. Cũng không biết năm đó Ngu Hữu Quang là làm sao hướng nơi này đi qua. Bởi vì loại này nồng hậu dày đặc hỗn độn chi khí phổ thông tu sĩ là rất khó thích ứng. Lương Thành lại càng đi vào trong càng cảm thấy sảng khoái tinh thần. Cảm thấy cái này khe đá bên trong khí tức cùng thượng cổ thời kỳ rất tương tự. Đối chính mình cái này linh ma song tu chi thể tới nói. Quả thực là hiếm có tốt nhất nơi tu luyện. Lương Thành nhìn xem nơi đây không tệ. Trong lòng cao hứng, tăng thêm tốc độ hướng chỗ sâu du. Du hơn 20 dặm địa chi về sau. Bốn phía dần dần trống trải. Địa thế cũng dần dần đi cao. Trong thủy đạo nước chảy đã hoàn toàn thành nước ngọt. Xem bộ dáng là bơi vào một cái đã lớn lên lại rộng rãi động đá vôi bên trong. Lương Thành thấy thế dừng lại, lấy ra Ngu Hữu Quang cái viên kia địa đồ ngọc giản. So với lấy trước mắt địa thế đi hướng liên tục sau khi xác nhận. Nhận định đây chính là trên bản đồ chỗ bày ra đầu kia đường thủy. Chỉ cần một đi thẳng về phía trước, cuối cùng có thể thông hướng Tang Thần Uyên. Lương Thành đánh giá cái này đầu này đường thủy cũng không tính đặc biệt lớn lên. Lấy mình bây giờ ở trong nước tốc độ bay. Nhiều lắm là 3 năm ngày thời gian liền có thể đến Tang Thần Uyên. Chỗ lấy phía trước hẳn là không có cái gì đáng giá thăm dò đồ vật. Hiện tại Lương Thành đặc biệt muốn biết sự tình là nơi này phía trước là làm sao hình thành như thế. Hỗn độn một mảnh hoàn cảnh. Có thể hay không tồn tại cái gì hỗn độn thạch mỏ một loại đồ vật. Nếu là thật có như thế tài nguyên khoáng sản. Như vậy đối với mình ý nghĩa nhưng là quá lớn. Sau đó Lương Thành tạm thời dừng lại thăm dò đường nước chảy phía trước. Quay người trở về bơi đi. Trở lại cái kia tràn ngập hỗn độn chi khí khu vực. Bắt đầu từng chút bốn phía tra tìm. Muốn tìm được những thứ này tương tự thượng cổ thời kỳ khí tức là theo nơi nào đến. Lương Thành ở chỗ này cơ hồ là một tấc địa chậm rãi tìm tòi. Hoa hai ngày thời gian. Cơ bản xác định nơi này tràn ngập hỗn độn khí tức là theo trên một tảng đá lớn chậm rãi chảy ra. Bởi vì chảy ra tốc độ vô cùng nhỏ nhẹ. Cho nên rất không đáng chú ý. Muốn không phải Lương Thành hoa lâu như vậy thời gian. Tăng thêm đối này khí tức lại 10 phần mẫn cảm. Đều rất khó phát hiện tình huống. Nhìn đến có thể khẳng định nơi này tiết lộ ra hỗn độn khí thể đã thâm niên lâu ngày. Bởi vì nơi đây địa hình hết sức đặc thù. Tiết lộ ra ngoài hỗn độn khí tức tụ mà không rời. Đi qua thời gian dài tích lũy. Mới đạt tới cái này nồng độ. Lương Thành cẩn thận quan sát cái này một tảng đá lớn. Phát hiện phía trên có một điều nhỏ rất nhỏ vết nứt. Cái kia hỗn độn khí tức cũng là theo cái khe này bên trong chậm rãi xuất ra. Lương Thành nhìn đến khối này cự thạch vị trí. Tại đầu này trong nước thông một cái chỗ lõm xuống. Cao đến 2 trượng. Độ rộng càng là đạt tới 3 trượng. Nhìn qua tựa như một cái thiên nhiên hình thành cự đại môn hộ. Không biết đem cái gì đồ vật giấu ở phía sau. Lương Thành duỗi ra ngón tay vận kinh hướng về cái này khối đá lớn một góc nhẹ nhàng đâm một chút. Lại kinh ngạc phát hiện tảng đá kia cứng rắn không gì sánh được. Lấy Lương Thành bây giờ đã đạt đến hoàng kim chi thể luyện thể tạo nghệ. Mặc dù cũng không dùng hết toàn lực, nhưng là tùy tiện xuất thủ cũng sẽ không thấp hơn 100 cân chi lực. Dạng này cự lực tại khối này nhìn qua có vẻ như phổ thông trên tảng đá liền một chút vết chảy đều. Không thể lưu lại, xác thực khiến người ngoài ý. Sau đó Lương Thành lại dần dần tăng lớn lực lượng đánh ra tảng đá kia. Kết quả cũng không thể thế nhưng cái này khối cự thạch mảy may. Sau cùng Lương Thành dứt khoát vận lên toái tinh quyền pháp đột nhiên đánh ra. Oanh, một tiếng đánh vào khối này cự thạch tỉ mỉ cái khe nhỏ bên cạnh. Nhưng cũng hoàn toàn không thể đối khối này cự thạch sinh ra nửa điểm phá hư. Cái này một chút Lương Thành có chút động dung. Biết tảng đá kia khẳng định có cổ quái. Không thể nào là thiên nhiên hình thành tảng đá. Phía trên này khẳng định có một loại nào đó chính mình chỗ không biết đạo lực lượng thần bí gia trì. Lấy, muốn dựa vào cậy mạnh đánh nát cự thạch. Lấy chính mình trước mắt tu vi đến xem. Cái kia chính là kiến càng lay đại thụ. Căn bản là không thể dao động khối này cự thạch mảy may. Đã cứng rắn không được. Lương Thành liền muốn dùng khác biện pháp vòng qua khối này giống như môn hộ đồng dạng cự thạch. Sau đó Lương Thành vận lên thuật độn thổ. Theo cự thạch bên bờ trên vách đá xâm nhập đi vào. Muốn lách qua khối này cự thạch. Đi thẳng đến nó đằng sau nhìn cho rõ ràng là cái tình huống như thế nào. Chỉ bất quá đi qua một phen dày vò. Lương Thành cũng lập tức nản chỉ ý nghĩ này. Nguyên lai khối này cự thạch hình dáng cũng không phải là gần như hình vuông. Nó toàn bộ hình dáng là lớn lên hình. Phía trước đối với động huyệt chỗ đại khái là cái hình chữ nhật. Sau đầu liền bắt đầu biến đến dẹp rộng lên. Xâm nhập vách đá hơn 30 trượng sau thì rất thấp. Cảm giác giống như là kẹt tại trong vách đá một cái cự hình phần đệm. Lại hoa thời gian rất lâu. Lương Thành thi triển độn địa thuật theo các cái góc độ đều đem khối này cự thạch nhìn một lần. Thủy chung nhìn không ra đó là cái gì đồ vật. Bất quá phí tổn nhiều thời gian như vậy. Lương Thành cũng không phải không thu hoạch được gì. Hắn phát hiện cự thạch mặt bên có một cái hai đầu xuyên qua to lớn lỗ thủng. Đủ có chiều cao hơn một người. Dài hơn 3 trượng. Cái này trong lỗ thủng vậy mà lưu giữ tại không ít hỗn độn thạch. Những thứ này hỗn độn thạch ẩn chứa hỗn độn khí tức cực kỳ tinh thuần. So với trước kia tại sát vách lão vương chỗ đó làm đến một khối nhỏ chỉ có hơn chứ không kém. Đối với Lương Thành tới nói xem như một cái thu hoạch khổng lồ. Lương Thành tự nhiên là không khách khí chút nào đem những thứ này hỗn độn thạch toàn bộ vui vẻ nhận. Những vật này thể tích to lớn, nhưng là trọng lượng lại không tính quá nặng. Rốt cuộc thứ này theo Lương Thành nhìn đến, thực cùng linh thạch ma thạch là một cái đạo lý. Đều là linh khí cùng ma khí ngưng kết mà thành. Chỉ bất quá bọn họ từ tại kỳ quái nào đó nguyên nhân. Đem cả hai hợp hai làm một. Đối với Lương Thành tới nói thì vô cùng lý tưởng. Vô luận tại tu luyện vẫn là đấu pháp lúc. Sử dụng hỗn độn thạch đều có thể đồng thời bổ sung linh khí cùng ma khí. Hiệu suất này nói ít cũng đề cao gấp đôi. Trên thực tế Lương Thành cảm thấy hỗn độn thạch chỗ tốt còn không chỉ như thế. Chỉ bất quá hắn chính mình còn chưa lục lọi ra đến hỗn độn chi khí vận dụng chi pháp. Tương lai nếu có thể trực tiếp sử dụng hỗn độn chi khí đến thôi động pháp thuật. Cái kia cũng không biết là cái hiệu quả gì. Lương Thành đối với cái này 10 phần mong đợi. Thu hỗn độn thạch về sau. Lương Thành đối với cái này được đã hết sức hài lòng. Chẳng những làm rõ ràng thông hướng tang thần nguyên đường nước chảy vị trí. Còn làm đến nhiều như vậy hỗn độn thạch. Thu hoạch đã là ngoài dự liệu phong phú. Đến mức khối này thần bí cự thạch. Lương Thành biết thứ này nhất định không tầm thường. Nhưng là mình nhất thời lấy nó cũng không có biện pháp gì. Đành phải lưu lại chờ tương lai chậm rãi nghiên cứu. Trên thực tế nơi này chỉnh cái hoàn cảnh đều rất thích hợp Lương Thành tu luyện. Sau này hắn cũng dự định thường xuyên đến này bế quan tu luyện. Thậm chí còn muốn ở cái này nham thạch vết nứt lối vào thiết trí một cấm chế. Lấy ngăn cản người khác cũng đi tới nơi này. Bất quá Lương Thành chỉ là hơi suy nghĩ một lát thì liền từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì cái này vết nứt thực tuyệt không thu hút. Đoán chừng trăm ngàn năm qua trừ Ngu Hữu Quang. Cũng không có người đến qua nơi này. Muốn là mình thiết lập cấm chế trận pháp bao phủ bên ngoài. Đối người bình thường tất nhiên có cản trở tác dụng. Nhưng là đối với ánh mắt sắc bén cao giai tu sĩ hoặc là tinh thông trận pháp người mà nói. Loại này càng che càng lộ cách làm ngược lại là một cái bắt mắt nhất tiêu ký. Huống chi Lương Thành còn phát hiện. Bởi vì chính mình tại cái huyệt động này bên trong ở mấy ngày. Bởi vì hô hấp thổ nạp đều là bên trong hỗn độn khí tức. Kết quả dẫn đến trong này hỗn độn chi khí rõ rệt biến đến mờ nhạt lên. Cho nên Lương Thành có thể khẳng định. Nơi này hỗn độn khí tức đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy nồng hậu dày đặc. Trên thực tế hỗn độn chi khí là theo cự thạch kia bên trong chậm rãi chảy ra. Số lượng cũng không nhiều. Chỉ bất quá đi qua thời gian dài tích lũy. Mới vừa tới nhất định nồng độ. Chính mình bất quá là ở chỗ này 2 ngày. Cũng không có tận lực đi thu nạp hỗn độn chi khí. Đều đem nơi này hỗn độn khí tức tiêu hao hơn phân nửa. Muốn là chuyên môn tới nơi này tĩnh tọa tu luyện, thực điểm ấy hỗn độn chi khí cũng trèo trống không quá lâu. Sau đó Lương Thành chẳng hề làm gì, một mình bơi ra nham thạch vết nứt, sau đó ở bên ngoài đem chọn cái địa thế thấy rất rõ ràng. Vững vàng nhớ kỹ vị trí này về sau, Lương Thành liền hướng biển sâu bơi đi, dự định trước bơi ra đi 20-30 dặm, sau đó lại chuyển hướng đi đến bờ biển đặt chân lên bờ. Miễn cho khiến người ta phát hiện mình hành tung. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.